Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 473, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 473 hai má cô hơi ửng đỏ, mất tự nhiên ngẩng đầu nhấp một ngụm rượu để chuyển hướng chú ý sau khi chào hỏi xong, mọi người đều nghĩ Quý Dạ Bạch sẽ rời đi, ngay cả chủ quản Lưu cũng nghĩ vậy bởi vì từ trước tới nay, Quý Dạ Bạch luôn giữ truyền thống chỉ đến trả tiền, mấy năm liền không đến rồi. Cho nên lần này anh ấy đến tham gia làm mọi người rất bất ngờ. Càng không nói là tới uống rượu, hơn nữa uống xong rượu anh cũng không rời đi ngay. Mọi người nhìn thấy Quý Dạ Bạch tìm một chỗ ngồi xuống, bắt chéo chân rồi ung dung dựa vào đó, chủ quản Lưu đột nhiên ngẩn cả người cũng không biết nói gì nữa. Cuối cùng, chỉ dám hỏi một câu, Quý viện cậu muốn ngồi lại đây một lát sao? Không được sao, Quý Dạ Bạch ngước mắt lạnh lùng hỏi, giọng nói lạnh lẽo của anh ấy làm chủ quản Lưu run cầm cập vội vàng giải thích. Không phải, quý viện, cậu hiểu nhầm ý tôi rồi, ý tôi là tôi biết cậu không thích nơi náo nhiệt, để tôi sắp xếp một chỗ yên tĩnh cho cậu. Ánh mắt Quý Dạ Bạch lơ đãng quét một vòng, cuối cùng dừng ở bên người Nam Khuê, mở miệng nói. Không cần, tôi ngồi đây được rồi. Mọi người không cần câu nệ, cứ chơi tiếp đi. Vâng, chủ quản Lưu đáp sau đó rời đi. Trong lòng toát hết mồ hôi lạnh, anh ngồi ở đây, mọi người sao có thể tự nhiên chứ? Quả nhiên, bầu không khí trong phòng đột nhiên lắng xuống, yên lặng hơn rất nhiều. Mọi người cũng ngại chơi tiếp, dù sao ở cạnh cũng có một vị lãnh đạo lớn như thế, mọi người ít nhiều cũng có chút căng thẳng. Tống Dực kéo Nam Khuê đến một góc, sau đó thần thần bí bí hỏi. Khuê, không phải cậu nhìn chúng quý viện rồi đấy chứ? Cái gì, mình thích quý viện á, làm sao có thể chứ? Nam Khuê không thể tin được những gì cô vừa nghe. Vậy khi nãy lúc quý viện uống rượu, cậu cứ nhìn chằm chằm vào anh ấy, không chỉ mình mà tất cả mọi người đều nhìn thấy. Bây giờ mình sợ không phải chỉ mình nghĩ vậy mà tất cả mọi người đều nghĩ vậy. Tống Dực nói tiếp, còn cái ngã vừa rồi của cậu chỉ sợ mọi người nghĩ là cậu cố ý, Nam Khuê đỡ chán, đau đầu nói. Mình thật sự không có, mình đã có người mình thích rồi, thật sự không thích quý viện. Vậy thì tốt rồi, vậy mình cũng yên tâm rồi, quý viện mặc dù rất đẹp trai tuấn tú, nhưng dù sao khoảng cách giữa anh ấy và chúng ta cũng quá lớn, anh ấy làm chức cao, gia đình giàu có, còn có một người bạn gái cũ nhớ mãi, không quên, yêu anh ấy chắc chắn sẽ phải chịu khổ, cậu không thích là tốt rồi. Bạn gái cũ nhớ mãi, không quên, kể từ khi trải qua chuyện của Phương Thanh Liên, Nam Khuê đã thực sự sợ hãi cái gọi là bạn gái cũ. Trong nháy mắt ấn tượng với Quý Dạ Bạch cũng giảm đi rất nhiều. Nửa tiếng sau, khi tất cả mọi người để ý thấy sự chú ý của Quý Dạ Bạch không đặt trên người họ, giống như chỉ ngồi đó thôi, mọi người mới dần dần thả lỏng. Cách chương.